Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 37, góc truyện audio.com. Một quốc gia sẽ có quốc gia lâu dài quy hoạch, một người cũng sẽ có người của chính mình sinh quy hoạch. Nếu hỏi Trung Khuynh Trà hiện giai đoạn chủ yếu nhiệm vụ là cái gì? Đáp án tất nhiên là tìm câu dẫn Thượng Hà Thanh, ở theo đuổi Thượng Hà Thanh trong khoảng thời gian này lý. Về công tác, Trung Khuynh Trà tan tầm về sau tuyệt không còn muốn. Về xã giao, Trung Khuynh Trà nhất chua mã thủy toàn bộ giao cho Nhâm Sa. Tiễn đã đánh mất có thể đi kiếm, nhân đã đánh mất cũng không dù cho tìm. Tình yêu so với thiên đại, ai cũng không có thể ngăn trở nàng cậu yêu nện bước. Nhưng là, cũng có chút xã giao thật là không tốt đẩy dụng, tỉ như Từ Thụy Phong nhất chua thủ tổ chức buôn bán tiệc rượu. Hướng thương giới nhân vật nổi tiếng, chính chua phủ quan viên, nổi danh học giả cùng với chắc chắn diễn nghệ giới nhân sĩ phân biệt đệ ra mời hàm. Thân là Minh Hào nhị trưởng quỹ Trung Khuynh Trà tự nhiên cũng nhận được mời. Lăng gia tự mình hướng nàng đệ ra cành ô, lưu. Về công về tư, nàng đều lấy được, mà lăng gia nghĩ muốn cũng đỉnh chu toàn. Nàng tích cực đề nghị Trung Khuynh Trà vô luận như thế nào cũng phải đem Thượng Hà Thanh cùng nhau trêu ghẹo mãi lại đây. Nói trắng ra, lăng gia cũng là có điểm bát quái. Nàng muốn nhìn một chút Trung Khuynh Trà cùng Thượng Hà Thanh đến tột cùng tiến hành tới rồi một bước kia. Thượng Hà Thanh đối quán ba tiệc rượu loại này phàm là mang rượu tự gì đó. Luôn luôn hứng thú đạm bạc, có thể tránh liền tị. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là, nàng không lớn hội uống rượu. Tửu lượng thiền thả để một bên, chân chính muốn chết, là của nàng thể chất tương đối đặc biệt. Nhất uống rượu, chuẩn lên mặt, cố tình nàng lại là cái mặt trái xoan, ánh mắt còn lại đại lại linh hoạt, uống rượu lúc sau kia mặt đỏ cùng hầu mông dường như. Mãnh vừa thấy, quả thực chính là cái nữ hãy tôn ngộ không? Này phó bộ dáng, làm cho người ta nhìn khó tránh khỏi cười trộm, nàng lại tử sĩ diện, cho nên đối với trường hợp này, nàng cực nhỏ tham dự, chính là, ăn hấp dẫn lại là như vậy khổng lồ. Trung Khuynh Trà vừa đi, của nàng cơm chiều sẽ không có tin tức, mà cùng Trung Khuynh Trà cùng đi có năng lực hải ăn một bữa. Nàng luôn mãi cân nhắc, cố gắng cân nhắc, rốt cục hạ kết luận, đi, đi tiệc rượu, dù sao cũng phải mặc vãn trang. Cũng may Thượng Hà Thanh vãn trang không tính ít, nàng cơ hồ không phí cái gì công phu liền đem mình cách ăn mặc xong rồi. Trang vẫn là bình thường đồ trang sức trang nhã. Trang sức vẫn là bình thường mang kia bộ nhĩ đinh cùng điếu trụy. Quần lót vẫn là nàng bình thường yêu nhất phim hoạt họa tiểu quần lót này tựa hồ không đắc tuyển. Cũng may quần lót là bên người mặc, người khác bình thường sẽ không đem đầu thân đến vái lý nhìn. Có thể xem nhẹ bất kể, cùng bình thường bất đồng, chính là nàng cai đầu dài phát bàn bàn, đem quần áo ở nhà đổi thành màu trắng đai đeo tiểu lễ phục. Đem dép lê đổi thành màu bạc thủy tinh dày cao gót. Khác, không có, tóm lại, Thượng Hà Thanh này thân cách ăn mặc, hướng dễ nghe thảo luận, tên là giản lược, hướng không tốt nghe thảo luận, đã kêu làm vừa thấy chuẩn phải đi hỗn ăn hỗn uống mặc kệ nói như thế nào đi. Này thân cách ăn mặc, tổng coi như không có trở ngại, so sánh với dưới, Trung Khuynh Trà cách ăn mặc còn có hương vị rất nhiều. Nàng bàn khởi tóc hợp quy tắc có độ, tơi có hứng thú, hiển nhiên chỉ dùng để đa nghi tư. Một thân ám tử thiên hắc phải thun rơi xuống đất vãn lễ váy đem thân thể của hắn tài làm nổi bật tương đương hoàn mỹ. Kia váy thượng thâm vê cổ áo làm cho cổ cùng xương quai xanh hiển lộ không thể nghi ngờ. Một cái tương chui vòng cổ đối diện nhũ, câu, đỉnh dễ dàng làm cho người ta tạo thành một loại mông lung lại hàm xúc phán đoán. Mà thanh lịch khuyên tai cùng hào phóng trang dung lại cho nàng thêm vài phần đoan trang. Thỉnh thoảng thản nhiên cười, giống như sơ thăng ánh sáng mặt trời, tẫn hiển cao quý thánh khiết. Thượng Hà Thanh nhìn, đột nhiên có điểm mất hứng. Nàng không hòa nhã rất đúng Trung Khuynh Trà, tự mình nói thầm, cũng không phải đi kết hôn. Cách ăn mặc như vậy long trọng cho ai xem nha. Nôn, chịu không nổi, Trung Khuynh Trà nghe xong. Đột nhiên tâm hoa thực giận phóng, nàng nhạc vui vẻ học Thượng Hà Thanh, cũng tự mình nói thầm. Cách ăn mặc như vậy long trọng cho ngươi xem nha. Ngươi không vui sao? Nôn, chịu không nổi, nha. Ngươi là cỡ nào lúc còn nhỏ? Thượng Hà Thanh vừa nghe liền thích. Nàng quả nhiên là cái hôn phây quân. Tiệc rượu là ở Mỗ Tinh cấp khách sạn lầu 3. Nơi này bố trí cũng không rong hoa. Nhưng thực lịch sự tao nhã. Rộng lớn tràng nội lưu quang tràn đầy màu. Ngọn đèn dầu huy hoàng. Rượu ngon món ngon sổ bất thắng sổ. Các loại hoa tươi vừa đúng làm đẹp ở giữa. Làm cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Sân nhảy nội có mấy đôi nam nữ ở nhanh nhẹn khởi vũ. Dàn nhạc diễn tấu trầm lại vui âm nhạc. Bồi bàn quần áo sạch sẽ nâng rượu bàn qua lại xuyên qua. Mọi người nho nhã lễ độ mỉm cười nói chuyện với nhau. Nghiễm nhiên nhất phái hài hòa vô địch tốt không khí. Thượng Hà Thanh cùng Trung Khuynh trà trước cùng Thụy Phong đại đương gia tương kiến phây quốc khách sáo một phen. Tái tiếp theo cùng nhị đương gia Lăng gia khách sáo. Lăng gia tươi cười khả khúc qua lại tảo nhìn các nàng hai người. Trong lòng lần nữa tính toán các nàng tiến triển tới rồi một bước kia. Nhìn xem Trung Khuynh trà kia trương xuân phong rào rạt mặt. Xem bộ dáng là thổ lộ qua. Hơn nữa cũng không bị hoàn toàn cự tuyệt. Nhìn nhìn lại Thượng Hà Thanh kia thân cứ việc chỉnh thể thoạt nhìn thực thể diện. Nhưng ở chi tiết thượng nhưng không dùng như thế nào đang nghi ăn diện. Xem ra nàng vẫn chưa hết toàn bộ nhận Trung Khuynh trà. Dù sao, nữ vi duyệt mình giả dung. Thượng Hà Thanh không đủ dụng tâm. Hoàn toàn thuyết minh nàng còn không có đem Trung Khuynh trà trở thành người yêu đến xem. Phải thực trở thành người yêu đến xem. Nàng nhất định cả ngày cách ăn mặc cùng đóa hoa dường như. Lộ lộ không chính là như vậy thôi. Lăng gia đang nhìn Trung Khuynh trà hòa Thượng Hà Thanh. Trung Khuynh trà hòa Thượng Hà Thanh đối này phản ứng vô cùng giống nhau. Trung Khuynh trà phảng phất không có việc gì nhân giống nhau cười nhìn lại. Nhưng Thượng Hà Thanh lại bị xem có điểm sợ hãi. Này tiểu nhị ánh mắt kia, như thế nào cùng lang bà ngoại dường như, chẳng lẽ nàng biết điểm cái gì? Khả lão ni thanh liêm, quang minh bằng phẳng, một lòng hướng Phật, cũng không có gì hay làm cho nàng biết đến nha. Thượng bác sĩ là chưa bao giờ khẳng chịu thiệt, lăng gia làm cho nàng không thoải mái. Nàng cũng phải nhường lăng gia không thoải mái. Nàng tiến đến lăng gia bên người. Đè thấp cổ họng, nói, mấy ngày hôm trước lộ lộ thông đồng ta xem điểm đồ vật này nọ. Ngươi phải có hứng thú, ta truyền cho ngươi xem. Lăng gia thoáng ngẩn ra, bình thản ung dung nói. Thực xin lỗi, ta xem qua đâu, thật sự xem qua, Thượng Hà Thanh không tin. Lộ lộ đều nói cho nàng là lưng lăng gia trộm hạ tái bất lương phim nhựa. Lăng gia làm sao có thể biết. Thật sự, lăng gia nói thực khẳng định, trong lòng lại ở tính kế trở về muốn thẩm vấn lộ lộ đến tột cùng cùng Thượng Hà Thanh nhìn những thứ gì không thể gặp quang ngoạn ý. Lưng chính mình làm loạn, quả thực không muốn sống chăng? Thượng Hà Thanh đòi cái không thú vị, nàng cổ quay hàm tái cùng lăng gia khách sáo hai câu. Lại theo Trung Khuynh trà hướng lý đi, Trung Khuynh trà hỏi, ngươi vừa rồi cùng lăng gia nói gì đó? Không có gì, liền hỏi nàng dùng là cái gì nước hoa, quái hương, nôn, hương ta quả muốn đánh hát xì. Thượng Hà Thanh mặt nóng lên, chạy nhanh hồ lộng qua đi, nàng cũng không nguyện nói cho Trung Khuynh trà nàng xem bất lương phim nhựa chuyện. Nàng thừa nhận đang nhìn phim nhựa thời điểm, nàng không tự chủ được đi ảo tưởng Trung Khuynh trà ở giường phây thượng có phải hay không cũng sẽ cùng phim nhựa lý nữ nhân giống nhau nhiệt tình. Bất quá, này đó khả cũng không thể cùng Trung Khuynh trà nói. Thượng Hà Thanh vây quanh hội trường tảo một vòng, cũng phát hiện vài cái người quen mấy người kia tuổi trọng đại nổi danh học giả. Nàng trên cơ bản đều biết, nổi danh học giả bên trong còn có cái hát tự mình cố gắng. Nàng càng nhận thức, nàng cùng Trung Khuynh trà trước phân tán khai, đều tự tìm đều tự người quen ôn chuyện đi. Nàng về sau bối thân phận trước nhất nhất cùng mấy người kia lão gia này chào hỏi. Lão gia này nhóm vừa thấy là đáng yêu tiểu su su, lại lấy trưởng bối thân phận quay về lấy tiếp đón. Thượng Hà Thanh miệng ngọt, nàng đỉnh khéo hướng lão gia này nhóm chào. lão sư gần đây được A trong nhà được A ngài gần đây ra quyển sách kia ta là phi thường thích A chờ có khi đang lúc ngài nên chỉ điểm chỉ. Điểm đệ từ A thân là học giả, trừ bỏ danh lợi, còn có cái gì là so với người khác thích chính mình thư hơn cao hứng chuyện sao? Vì thế, lão gia này nhóm cũng vui sướng hướng Thượng Hà Thanh Ân cần thăm hỏi. Su su gần đây được A cha mẹ được A có đối tượng đi muốn hay không lão sư giúp ngươi giới thiệu vài cái A, được rồi. Thượng Hà Thanh rất muốn nhéo lão gia này nhóm dâu. Nàng phiền nhất chính là người khác cho nàng giới thiệu đối tượng. Nhưng nàng vẫn là đỉnh khách khi ứng phó rồi qua đi. Làm cho ngài quan tâm thật sự là tam sinh hữu hạnh tạ ơn tạ lão sư A. Nói thích ai thư không nhất định là thật thích. Nói cho ai giới thiệu đối tượng cũng không nhất định là thật giới thiệu. Mặc kệ như thế nào đi, trường hợp thượng truyện, chuyện nhà trong lời nói, song phương đắn đo đều có điều. So sánh đúng chỗ, Thượng Hà Thanh cũng nhân khuôn cẩu dạng bưng chén rượu lấy chồng ra bính bính. Chính là ở uống thời điểm, nàng chỉ dùng môi nhấp mân, kia rượu thủy chính là một chút cũng không hướng miệng tiến. Chờ ai cái tiếp đón xong rồi, Thượng Hà Thanh lúc này mới đi đến ly nàng giáp viễn hát tự mình cố gắng bên người. Chạc chạc cánh tay của hắn, nói, hải, ngươi như thế nào đến nơi này đến đây? Yêu, Hà Su A, hát tự mình cố gắng cao thấp đánh giá một lần Thượng Hà Thanh. Vài ngày không gặp, lại tuấn A, thân mình lớn lên tuấn. Không có biện pháp, ngươi liền tự kỷ đi. Hắc tự mình cố gắng kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào cũng tới, ngươi cũng nhận thức Lăng gia, tương đương nhận thức, ngươi sao, nàng là ta sư phây muội nha, ốc, các ngươi là đồng học, ta thật đã quên điểm ấy, xem ra là Lăng gia mời ngươi tới, ngài cũng thật cất nhắc ta, Lăng gia chỉ sợ nhất đã sớm đem ta đây sư ca cấp quên rồi. Ngày hôm qua nàng bán nói đụng tới ta mới mời ta tới. Phỏng chừng cũng không phải thật thành mời. Hắc tự mình cố gắng vẻ mặt bi thúc dục trạng. Thượng Hà Thanh tỏ vẻ khinh thường. Vậy ngươi còn hậu chứ kiểm bì đến. Hải, nghỉ hè không có chuyện gì. Hạt ăn hạt uống bái. Dù sao không tiêu tiền. Không đến bạch không đến. Kia hai ta tìm cùng nơi đi. Thượng Hà Thanh chân thành cùng Hắc tự mình cố gắng bắt tay. Hắc đồng chí, ta cũng chủ yếu là đến ăn. Tục ngữ nói, cá tìm cá, tôm tìm tôm, hỗn tìm hỗn, lời này quả thực một chút không giả. Thượng Hà Thanh tìm được rồi đồng minh giả. Tiểu phây sống lưng đĩnh đắc so với inox trông nom còn thẳng cứng rắn. Nàng lôi kéo Hắc tự mình cố gắng tay áo. Nói, đi, ăn trước đi, hai ta làm bạn, ăn đứng lên cũng không cần ngượng ngùng. Đối, đối. Biết ta tại sao tới lâu như vậy còn không có động quá một cây chiếc đũa sao? Ta liền thiếu cái làm bạn. Hắc tự mình cố gắng ai thán đùa giỡn bẩn. Ta nhất đại lão phây các ông. Một người ăn, thật sự là lạp không dưới mặt mũi không thể đi xuống miệng. Hoàn hảo, người đã đến rồi, ta thực an ủi. Đừng nói nhảm, đi thôi, này đều nhanh 8 điểm. Ta còn một chút đồ vật này nọ chưa ăn. Mau chết đói. Ở Thượng Hà Thanh dưới sự hướng dẫn của Hắc tự mình cố gắng cùng chó nhật dường như theo đuôi nàng đi tới tự giúp mình thực vật khu. Ở thực vật khu ăn cái gì cũng không có nhiều người. Thưa thớt chỉ có mấy người. Chính là mấy người kia. Cũng bất quá là ăn một chút tiếp theo đi. Giống như tới tham gia tiệc rượu nhân cũng không biết đói dường như. Đỉnh đúng dịp. Thượng Hà Thanh lại phát hiện một cái đang ở tọng đồng minh giả lộ lộ tiểu phây tà. Thượng Hà Thanh âm thầm hút lương khí. Xem này tiểu nhị, một người cô linh linh độc chiếm nhiều như vậy cái ăn. Đối lui tới người qua đường ngay cả tiểu cũng không tiểu. Này đã cần nhiều quyết đoán. Thượng Hà Thanh môn tự vấn lòng. Phải chính mình một người tại đây ăn. Có thể ăn như vậy thông thuận lại hương vị ngọt ngào sao? Có thể đem người bên ngoài đầu tới ánh mắt kinh dị coi là dệt hoa trên gấm sao? Đáp phây án, không thể, Thượng Hà Thanh quả thực sẽ sùng bái lộ lộ vị này tịnh đàn sứ giả. Thượng Hà Thanh đi lên tiền, sao sao lộ lộ cánh tay khửu tay, nói, thật là tấu xảo nha, Lộ lộ kia chỉ đang muốn hướng miệng tắc tôm thủ một chút. Nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa thấy là Thượng Hà Thanh. Trong mắt vừa chuyển, lập tức tản mát ra so với Xuân Phong còn muốn ấm lòng người cười. Bác sĩ, thật là tấu xảo, ta cùng Lăng ra cùng đi. Ngươi chuẩn là theo Khuynh Trà cùng đi đi. Làm người không cần rất thông minh. Thượng Hà Thanh đem lộ lộ trong tay kia chỉ tôm đoạt lấy đến. Nhét vào chính mình miệng, dính dính hô đem lộ lộ cùng Hắc tự mình cố gắng lấy cực đơn giản lời nói phân biệt làm giới thiệu. Hắc tự mình cố gắng, dạy học tiên sinh, lộ lộ, hộ cá thể, các ngươi nhận thức, cũng không phải ngoại nhân. Tùy ý tán gẫu, lộ lộ cùng Hắc tự mình cố gắng cho nhau đánh tiếp đón. Sau đó ba người một người bưng một cái chén đĩa, một bên câu được câu không nói chuyện. Một bên số chết ăn, có đường lộ làm tấm gương, Thượng Hà Thanh cùng Hắc tự mình cố gắng đây đối với bị đói quá nhân phây dân giáo sư cũng liền bất chấp vấn đề mặt mũi. Đi theo học mở, Thượng Hà Thanh ăn đồ vật này nọ khoa lộ lộ, một người cũng có thể ăn như vậy hoan, ngươi thật giỏi, ta cũng vậy luyện ra, Lăng gia có tụ hội và vân vân, thường thường mang theo ta cùng đi, ta cùng nàng này bằng hữu không quen. Chỉ có thể dùng ăn nhiều để diễn tả tâm ý, ngươi đừng lão chảo tôm nha. Lộ lộ theo Thượng Hà Thanh móng vuốt dưới đoạt quá một con tôm. Đắc ý dương dương lên, cuối cùng một con, về ta rồi, Thượng Hà Thanh trung quy hay là muốn mặt mũi. Ở nơi này, nàng ngượng ngùng cùng lộ lộ đối với đoạt, chỉ có thể lấy nhất tiểu khối điểm tâm phóng tới miệng. Lẩm bẩm oán giận, keo kiệt ngươi, ăn trong chốc lát. Hắc tự mình cố gắng đi toilet, lộ lộ lúc này mới tiến đến Thượng Hà Thanh cái lỗ tai dưới. Lén lút nói, ngươi xem Khuynh Trà bên người, lão có cái yêu tinh quấn quýt lấy nàng đâu. Thượng Hà Thanh vừa nghe, ánh mắt không khỏi ở trong đám người siêu tầm Trung Khuynh Trà. Trung Khuynh Trà tốt lắm tìm, nàng liếc mắt một cái liền thấy được, liền như vậy liếc mắt một cái. Nàng kia trong mắt lý tựa như bị thống phây vào một cây thông. Cây ứa ra hỏa Trung Khuynh Trà bên người có cái đỉnh yêu phây tươi đẹp nữ nhân ở kéo của nàng cánh tay. Nữ nhân kia kháp là ông thực. Hai người thoạt nhìn thân phây nhiệt cực kỳ. Thượng Hà Thanh không biết ông thực. Liền hỏi lộ lộ, nữ kia chính là ai a? Không biết. Không biết, lộ lộ quả thật cũng không biết. Nàng tay trái khinh phây ẩn ót. Ra vẻ suy tư, bác sĩ, ngươi đoán, Khuynh Trà cùng kia yêu nghiệt, có không có khả năng là một đôi. Trời biết, Thượng Hà Thanh dãy dụa bưng lên thục nữ cái giá, trong lòng chính là thực khó. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề xem Trung Khuynh Trà, lại lần nữa suy nghĩ kia kéo nàng cánh tay nữ nhân đến tột cùng là ai. Một lát sau mà, nàng mới như là phát hiện cái gì dường như. Hỏi đường lộ, ngươi có biết Khuynh Trà với ngươi là giống nhau? Ân hừ, lộ lộ đỉnh tao nhã nhún nhún vai. Nói ra trong lời nói khả không cần thiết tao nhã. Nàng cũng biết ta cùng Lăng ra quan hệ. Hắc, ta còn biết nàng thích ngươi. Phải không làm sao có thể cả ngày với ngươi ngủ nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi. Liền ngươi bổn sự, Thượng Hà Thanh Hắc nghiêm mặt nói. Nàng hiện tại tâm tình tựa như hồ tiêu ngâm mình ở lão giấm chua lý. Chua xót thật sự, bồi bàn trải qua, lộ lộ bắt hai chén rượu. Nàng biết rất rõ ràng Thượng Hà Thanh tửu lượng thậm thiền. Nhưng vẫn là đưa cho người ta một ly. Mị mị cười, nói, uống rượu, không uống. Thượng Hà Thanh không tiếp, ta sẽ không uống rượu. Ngươi cũng không phải không biết. À, khác rượu không uống không quan hệ, rượu này ngươi nên uống. Lộ lộ nhìn thấu Thượng Hà Thanh có điểm ghen manh mối. Nàng không yên lòng mắt mời rượu, Thụy Phong có thể như vậy phát đạt, ngươi đoán bọn họ đắc trải qua nhiều ít thiếu đạo đức sự. Đương nhiên, nhà của ta Lăng gia chắc là không biết làm, chủ yếu là cấp trên của nàng Tương Kiến Phây Quốc làm, ngươi xem, này rượu đỏ tương đương quý báu. Này đều chỉ dùng để Thụy Phong tiền đen mua tới. Bao nhiêu người cả đời cũng uống không đến loại rượu này. Ngươi có cơ hội uống ngay gì chứ không uống. Coi như là vi lao động nhân phây dân xả giận đi. Ngươi chính là không uống. cũng phải hướng bên trong nói ra nước miếng mới đã nghiền. Đến đây đi bằng hữu, uống chi phun chi, tùy ngươi liền, nôn, ngươi nói quả thực một chút đều đối. Ở Lộ Lộ có một phong cách riêng mời rượu dưới. Thượng Hà Thanh cuối cùng tiếp nhận chén rượu, nàng trong lòng không thoải mái. Một hơi uống cạn, cách chương.